Em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 98, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng, Hà Hâm mang theo rất nhiều hành lý phong trần mệt mỏi trở về, hắn một bên giúp Sở Tiêu Dật thu thập đồ vật, một bên như mẹ già oán giận, ngươi không cần đem du học tài liệu vứt loạn, về sau đều thống nhất giao cho trợ lý quản, nếu là không cẩn thận ném ở chỗ nào, chúng ta cũng không có biện pháp giúp ngươi. Tìm Hà Hâm rút ra tiếng Anh giáo trình cùng tài liệu giấy dai túi, hắn đem quấn quanh đầu sợi chỉ cởi bỏ, dự định đem tư liệu sửa sang lại quy nạp. Sở Tiêu Dật đang ngồi cùng đoàn đội nhân viên câu thông, hắn lúc này đầy rẫy mờ mịt kinh ngạc nói. Cái gì tư liệu du học, ta liền trường học đều còn không có gõ định, lúc này làm gì có tài liệu du học. Hà Hâm, cái này liền không phải là sao, ngươi tùy tiện kẹp ở trong sách quỷ mới biết rơi ở chỗ nào. Hà Hâm đem trong túi hồ sơ chứa giấy rút ra, chờ hắn nhìn đến hoa hòe loè loẹt bút màu nước dấu vết, lúc này mới bỗng nhiên phát hiện trong túi hồ sơ dị thường, hình như mình lấy đi đồ vật không thuộc về nghệ sĩ. Trên tờ giấy trắng vẽ tranh chiều tượng phái non nớt hình người, phối thêm tự do tiêu sái viết tay chữ tiếng Anh, thực sự không giống đứng đắn Anh văn tài liệu. Sở Tiêu Dật phát hiện người đại diện đột nhiên im lặng, hắn lập tức hồ nghi nói. Cái gì vậy, đưa cho ta nhìn xem. Hà Hâm đang ở phân biệt chữ viết nội dung, nhưng mà Sở Tiêu Dật cũng đã dựa lại đây lấy đi. Sở Tiêu Dật nhìn trên giấy quen thuộc linh hồn họa kỹ, lại dựa vào gần nhất học từ đơn tích lũy, hơi chút đọc hiểu mấy hàng Anh văn nội dung, lại khống chế không được mà huyệt thái dương bạo khiêu, sao có thể không biết hồ sơ là ai bút tích. Không thể không nói, Sở Tiêu Dật đã dần dần trưởng thành, hắn thông qua gần đây học tập tiếng Anh, không còn là xem không rõ nhi đồng mật mã học cha, hắn hiện tại lại có thể đọc hiểu muội muội thông thiên chửi bới. Quá khứ Sở Tiêu Dật đã chết, hắn hiện tại là nữ cỗ lộc một Tiêu Dật. Sở Tiêu Dật tức muốn hộc máu cầm lấy hồ sơ, hắn đem các loại tư liệu nhét trở lại túi, giận không thể kiềm chế nói. Thật là làm phản nha, ta hôm nay không giáo dục nàng một chút là không thể, làm nàng biết cái gì kêu tôn kính huynh trưởng. Sở Tiêu Dật có nhà ai thân muội muội lại tự mình dẫn đầu biên ca ruột hắc liêu. Nàng lại còn có thể đủ đệ đơn. Thần bí hồ sơ đột nhiên bậc lửa, Sở Tiêu Dật oán giận, lập tức cũng làm trong phòng đoàn đội hỗn loạn lên. Mọi người thay phiên lên sân khấu du thuyết, muốn ấn xuống mưu toan giết trở về ngự dung đài Sở Tiêu Dật, làm hắn tạm thời đừng nóng này. Chuyên viên trang điểm nôn nóng giơ bàn chải, vội không ngừng khuyên nhủ. Đừng tức giận, đừng tức giận, bằng không lại muốn thêm phấn nền. Hà Hâm, làm gì nha, lập tức liền phải tham gia hoạt động, ngươi đột nhiên muốn chạy trở về đi. Sở Tiêu Dật trên đường chuẩn bị giết trở về thì thảm tao công việc ngăn trở, hắn chỉ phải nén giận điều chỉnh trạng thái, nhưng hạ quyết tâm đêm nay phải về nhà đối chất. Hắn rốt cuộc bị Hà Hâm mạnh mẽ khuyên đi, một lần nữa khôi phục kinh doanh thái độ, không tình nguyện ra cửa chuẩn bị tham dự hoạt động. Được rồi được rồi được rồi, nhất định cho ngươi chuẩn bị xe. Hà Hâm thấy nghệ sĩ cuối cùng bị lừa dối đi, hắn không khỏi kinh ngạc nhìn về phía hồ sơ, nghi hoặc nói. Trong này có cái gì a, làm hắn nổi giận như thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Hâm không nói này câu nói, mọi người còn không có ý thức hiện giờ bọn họ trong mắt lại chuyển động, động tác nhất trí nhìn về phía túi hồ sơ. Đây hình như là Sở Tiêu Tiêu đồ vật, nhưng Sở Tiêu Dật vì sao lại có phản ứng lớn như vậy? Lòng hiếu kỳ thật là một loại độc dược, mọi người đều muốn biết trong đó nội dung, rồi lại không dám tùy tiện tiến lên. Hâm ca, ngươi vừa mới không phải đều xem qua sao? Ngươi còn hỏi chúng ta. Chấm, giống như chính là Tiêu Tiêu hỏa, ta còn không có nhìn kỹ, hắn liền lấy lại đây. Một lát sau, trong phòng truyền đến khe khẽ nói nhỏ, nhân viên công tác vẫn là không nhịn xuống tò mò, bọn họ cộng đồng tụ tập ở bên cạnh bàn, quan sát lên Sở Tiêu Tiêu nghiên cứu thành quả còn không thiếu kết hợp bản thân trải qua chiều sâu thảo luận. Bởi vì đoàn đội có tiếng Anh người tốt, cho nên bọn họ đọc hiểu nội dung không thành vấn đề. Sở Tiêu Dật cho rằng muội muội nghiên cứu là những câu chửi bới, nhưng nhân viên công tác lại phản cho rằng đó là từng chữ châu ngọc. Sở Tiêu Dật cảm thấy chính mình bị muội muội bôi đen, nhân viên công tác lại cảm thấy tìm được người hiểu biết chính xác mình. Sinh hoạt trợ lý gật đầu nói, trí nhớ kém là sự thật, hắn ngày đó rõ ràng trong túi của mình có chứa di động, lại liên tục hỏi ta di động để ở chỗ nào, làm đến ta còn nghĩ rằng di động của hắn bị mất còn nơi nơi đi tìm. Thương vụ lập tức phụ họa. Đúng đúng đúng, người trước một ngày cho hắn phát tin tức, hắn thường xuyên ngày hôm sau liền quên mất. Hà Hâm, này ta còn nghĩ rằng chuyện này bao lớn đâu, Tiêu Tiêu không phải viết hai câu lời nói thật, ngươi xem hắn vừa rồi tức giận thành như vậy, trước kia cao marketing giả trò chuyện đều không có lớn như vậy phản ứng. Muội muội ta đã từng ở trong bài văn viết xấu ta đều không có tức giận. Tuyên truyền, giả trò chuyện đương nhiên không phản ứng, lời nói thật mới có thể đâm người tâm. Account marketing giả trò chuyện sẽ chỉ làm người cười cười, hiện giờ nghe được khách quan lời nói thật hắn cũng không phải nóng này nóng này nóng này. Sở Tiêu giật nào dự đoán được chính mình đoàn đội đã âm thầm phản chiến, Hà Hâm đám người lại có thể cảm thấy Sở Tiêu Tiêu tìm từ rất đúng trọng tâm. Rốt cuộc mọi người đều là thời gian cùng Sở Tiêu giật cộng sự, bây giờ nhìn đến Sở Tiêu giật bị bên phía chính phủ phun tào tư liệu, lại có thể sinh ra chung cảm giác như mình cũng bị triển khai lên án công khai đại hội, đau khổ tố nghệ sĩ lão bản có rất nhiều tật xấu. Công tác đoàn đội, dựa vào cái gì muốn giáo dục Tiêu Tiêu? Rõ ràng công đạo tự tại lòng người. Đương nhiên, cho dù công tác đoàn đội vô cùng tán đồng Sở Tiêu Tiêu thành quả nghiên cứu, Sở Tiêu giật vẫn là ở công tác xong giết trở lại ngự dung đài, thậm chí tra ra nhà mình muội muội copy lại tư liệu. Hắn ngẫu nhiên sẽ sử dụng Sở Tiêu Tiêu iPad lập tức thuần thục mở khóa tiến vào thế nhưng phát hiện. Y đồng học, đầu đề, Sở Tiêu giật nhớ lại lúc họp phụ huynh bị nhóm của cái nhỏ ân cần hỏi han, lại hồi tưởng bọn họ điên cuồng kêu mình là. Y đồng học đến bây giờ sao có thể không rõ ngọn nguồn. Sở Tiêu giật ta vốn nghĩ rằng chính mình là quý hiếm gấu trúc nguyên lai các ngươi coi ta là ngây ngốc husky. Chạng vạng lúc Sở Tiêu Tiêu còn không có ý thức được gió bão buông xuống, nàng cõng cặp sách về nhà, nhìn đến huynh trưởng sừng sốt kinh ngạc nói. Ngươi làm sao lại đột nhiên trở về? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tiêu Tiêu vẫn còn nhớ hắn nói gần nhất không trở về nhà, tự nhiên cảm thấy nghi hoặc cảm thấy sờ không được đầu óc. Sở Tiêu giật cũng không lập tức liền phát tác, hắn ngược lại như ý có điều chỉ nhướng mày. Ngươi không chào đón ta trở về, ngươi có phải hay không bởi vì chính mình có động tác nhỏ mà chột dạ? Sở Tiêu Tiêu phát hiện hắn âm dương quái khí, không khỏi có chút cảm thấy vô ngữ. Chấm, đây là lại ăn sai cái gì dược? Sở Tiêu Tiêu phát hiện hắn tâm tình sao động, nàng bằng vào chính mình cảm xúc nhi nhỏ hách thông minh không có trêu chọc hắn, tính toán tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió. Nàng luôn luôn là nhạy bén thức thời bạn nhỏ, biết khi nào có thể trêu chọc tiện nghi ca ca, khi nào muốn né tránh đại hình husky, dứt khoát không cùng hắn đáp lời. Sở Tiêu giật trước kia còn không có phát giác nàng sẽ xem người sắc mặt, bây giờ thấy nàng không giống ngày xưa dỗi trở về tiếp chiêu, lập tức không tìm được cơ hội để chế trụ nàng. Hai bên rằng co thời cơ rất quan trọng, chỉ có đánh đòn phủ đầu, một kích thức chúng, mới có thể chiếm giữ ưu thế. Trên bàn cơm, Sở Gia Đống cùng Tiêu Bích tự nhiên không biết con trai lớn trở về chân chính nguyên nhân, bọn họ chỉ là vui vẻ hỏi han ân cần một phen. Sở Tiêu giật một bên ăn cơm, một bên nói chuyện phiếm. Người bài tập làm xong rồi. Sở Tiêu Tiêu, viết xong, Sở Tiêu giật, khá tốt, ăn nhiều một chút, ăn no có thể khiêng được đánh. Sở Tiêu Tiêu thấy hắn lại lần nữa khiêu khích lại phát giác hắn dường như ngo ngoe dục dịch muốn động cuối cùng vẫn là không có cãi lại. Nàng không thể hiểu được nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát thật sự không hiểu rõ chân tướng, lựa chọn ngoan ngoãn ăn cơm. Sau khi ăn xong, Sở Tiêu giật cho rằng sự tình không thể còn tiếp tục như vậy đi xuống, hắn phát hiện muội muội quá hiểu rõ giả bộ hồ đồ, làm mình giống như một quyền đánh vào bông cảm giác. Hắn dứt khoát trực tiếp lấy ra túi hồ sơ cười lạnh gõ mở cửa phòng Sở Tiêu Tiêu cùng nàng đối chất nhau. Sở Tiêu Tiêu, người cho ta giải thích một chút cái này là cái gì? Sở Tiêu giật nguyên bản nghĩ rằng nàng sẽ thất kinh như gặp sét đánh, nào nghĩ đến nàng không dám tin tưởng trừng lớn mắt bất mãn dẫn đầu trách cứ. Ngươi sao lại có thể xâm hại quyền riêng tư của ta? Chấm, Sở Tiêu Tiêu lập tức dùng thất vọng ánh mắt nhìn chăm chú vào huynh trưởng, phảng phất hắn làm ra thiên đại chuyện ác giống như nàng đã trải qua thời gian dài tín nhiệm cảm giác lại thâm chịu dao động. Nàng nhìn qua lung lay sắp đổ còn đỡ lấy bên người khung cửa, giống như bị cả kinh trời đất quay cuồng, giống như tùy thời muốn ngã xuống cây non, bày ra bị người thân nhất phản bội bất lực. Sở Tiêu giật, ngươi làm sao còn đánh trả đòn phủ đầu không sợ lạnh run sao? Sở Tiêu giật bị ánh mắt của nàng chấn nhiếp, nhưng mà hắn tốt xấu là chuyên nghiệp diễn viên, thực nhanh liền phát hiện ra ánh mắt vật nhỏ đang di chuyển, lập tức đã vừa bực mình vừa buồn cười nói. Đình chỉ ngươi phù hoa biểu diễn, ta còn không có diễn, ngươi liền trước diễn. Nơi này đều là ta tư liệu, như thế nào liền biến thành quyền riêng tư của ngươi? Trên thực tế, Sở Tiêu Tiêu mới vừa về phòng liền phát hiện sách giáo khoa cùng tài liệu không cánh mà bay, liên quan kẹp ở trong đó thần kỳ sinh vật hồ sơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng bỗng nhiên lý giải tiện nghi ca ca vừa rồi ngữ khí, một giây liền nghĩ ra tuyệt địa cầu sinh diệu kế, nào dự đoán được bị hắn nhanh chóng vạch trần, nhất thời thân hình hơi cương lại, nói không nên lời. Sở Tiêu Tiêu lập tức đôi mắt loạn chuyển, nàng trái nhìn xem phải ngó, hàm hồ nói thầm. Ân, mặc dù số liệu là ngươi nơi phát ra, nhưng bên trong cũng có ta trí tuệ kết tinh, bất quá ngươi nếu là hy vọng tư liệu cùng dùng chung, ta cũng sẽ không để ý, ngươi cầm hồ sơ là được. Bởi vì nàng luôn luôn là ngoan ngoãn hiểu chuyện bạn nhỏ cho nên rất ít phải ứng đối ra trường lừa giận. Nhớ lần trước đoán chừng vẫn là nhảy vũng bùn bị huynh trưởng giận mắng, tự nhiên không có lấy đánh tay thiện nghệ giống Lương Song Kỳ thuần thục, không có cách nào thành thạo điêu luyện lừa dối qua cửa. Cứ việc nàng cho rằng chính mình nghiên cứu không có nói dối, theo đạo lý tiện nghi ca ca không nên tức giận, nhưng không khỏi vẫn cảm thấy chột dạ vẫn là chiếm cứ thượng phong, làm nàng đông cứng thay đổi sang chủ đề khác, muốn kết thúc nguy hiểm đối chất. Ta đột nhiên nghĩ đến làm xong bài tập còn muốn chuẩn bị toán học thi đua, chúng ta hôm nào lại trò chuyện đi. Sở Tiêu Tiêu muốn đóng cửa tiễn khách lại bị Sở Tiêu giật thoải mái chặn lại, lập tức tiến thoái lưỡng nan. Nàng lập tức xoay người giống con thỏ chạy trốn, lại bị hắn nắm chặt mũ áo hút đi, nhất thời bị thê thảm sách trở về, phát ra bất mãn rầm rì. Sở Tiêu giật làm sao lại làm nàng đào tẩu, hắn triển khai gió bão chất vấn. Người cho ta giải thích một chút cái gì kêu thần kỳ sinh vật. Cái gì kêu lười trí nhớ kém, lực chú ý thấp. Cái gì kêu không yêu học tập lại rào rạt đắc ý y đồng học. Đây đều là dùng để miêu tả ca ca ruột lời nói sao. Người quả thực có ý đồ đáng chết, dám đảm đương hỏi chảm, ta hôm nay liền phải cho trong nhà thanh lý môn hộ. Sở Tiêu giật này liền cuồng rua ngươi 100 lần lấy chẫm bình cơn giận. Sở Tiêu Tiêu đối mặt đổ ập xuống chất vấn cùng không biết các loại trừng phạt, nàng ở thật mạnh hoảng loạn bên trong thế nhưng bị kích hoạt kỹ năng mới, không thầy dạy cũng hiểu cảm xúc hóa công kích ủy khuất bi phẫn nói. Người hung ta, ngươi lại có thể hung ta. Người ở nhà mỗi ngày ăn vụng thạch trái cây, ta đều chưa từng có hung quá ngươi. Sở Tiêu giật từ từ, làm sao lại xả đến thạch trái cây? Sở Tiêu giật khó có thể tin nói. Chúng ta nói được rõ ràng là chuyện về hồ sơ, lại nói ta nơi nào có hung quá ngươi a? Ngươi ở nhà đều nhanh thành tiểu tổ tông. Sở Tiêu Tiêu lý không thẳng khí cũng tráng. Ngươi xem ngươi lại hung ta. Ngươi còn nói ngươi không có. Sở Tiêu giật, đây là cái gì tiêu ngôn tiêu ngữ? Sở Tiêu giật bị nàng khí cười. Người cho ta làm hồ sơ còn cảm thấy mình có lý à, Sở Tiêu Tiêu thấy chính mình thành công đánh gãy hắn lửa giận, nàng càng thêm dựa vào lý lẽ cố gắng lên, nửa thật nửa giả oán giận. Người chính là xem ta vô dụng nha, không thể lại dạy ngươi đồ vật nha, liền lấy ra hồ sơ tới nói chuyện, ngươi trước kia rõ ràng không phải như thế. Sở Tiêu giật, cái gì kêu ngươi vô dụng nha? Sở Tiêu Tiêu càng nói càng tức giận, nàng trong mắt nước mắt hơi lóe, khó được lúc thổ lộ tiếng lòng nói. Người trước kia làm ta dạy khẩu ngữ, dạy toán học ta tất cả đều hảo hảo dạy cho ngươi, hiện tại ta không hiểu ngươi du học kỳ thi, ngươi liền cảm thấy ta vô dụng, lấy ra hồ sơ tới nói chuyện, muốn đem ta thanh lý môn hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Tiêu Tiêu nhớ tới hắn Tết âm lịch tránh ở phòng khách xem trường học, trong lòng lại tràn đầy thật lớn cảm giác mất mát. Cứ việc nàng lúc ban đầu dạy tiện nghi ca ca kiến thức khi không tình nguyện, nhưng hắn nếu có một ngày thật sự không cần tới phiền toái mình, lại làm nàng có cảm giác không bị yêu cầu, có chút không biết theo ai. Nàng lúc đó lặng lẽ lưu lại sách tiếng Anh giáo trình cùng tài liệu, chính là nghĩ có lẽ chính mình có thể xem hiểu, có lẽ hắn nghe không tiến vào bên ngoài khóa, nhưng là có thể nghe tiến vào nàng khóa. Bởi vậy, nàng mới có thể đem huynh trưởng hồ sơ không cẩn thận kẹp tiến trong sách, định chế chương trình học cũng muốn xem học sinh hồ sơ đi. Thanh lý môn hộ là vui đùa lời nói. Sở Tiêu giật thấy vật nhỏ bị chính mình đậu cho sắp khóc, lại nghe nói nàng tức giận oán thanh, hắn trong lòng đột nhiên hụt hẫng. Cho nên ngươi mới lén xem giáo trình cùng tài liệu của ta. Chấm, Sở Tiêu giật xác thật không có làm nàng dạy qua kỳ thi, nhiều nhất làm cho nàng nghe viết một chút từ đơn. Hắn học khẩu ngữ không có như thế chính thức, học toán học là vì lừa nàng làm vượt xa người thường ban đề bài, lúc này đem du học coi là việc làm đứng đắn, thật đúng là không có phiền toái qua nàng, không nghĩ tới nàng có chênh lệch cảm giác. Sở Tiêu giật ngươi thật đúng là rất có giáo viên tinh thần, không chịu buông tha bất luận cái gì tiềm tàng học sinh. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy chính mình cảm xúc rung chuyển, nàng đang ở cố gắng quay về bình tĩnh, lại đem ánh mắt hướng bên cạnh di chuyển. Hừ, Sở Tiêu giật không giận ngược lại cười, trêu chọc nói. Nhìn ngươi này phó dầm gì nhỏ bộ dáng, Sở Tiêu giật hiện tại đã biết rõ nàng lưu lại giáo trình cùng tài liệu nguyên nhân, đột nhiên liền đem chuyện truy cứu hồ sơ ném ra sau đầu, lại xoay người về trong phòng mình. Sở Tiêu Tiêu thấy hắn đột nhiên rời đi, nàng lập tức quỷ linh tinh mở cửa nhìn lén, cũng không biết hắn là muốn thu sau tính sổ, vẫn là chính mình hoàn toàn tránh được một kiếp. Nàng vừa mới đương nhiên nói chính là đào tim đào phổi trong lòng lời nói, nhưng cũng có chạy thoát y đồng học hồ sơ chi trách tâm lý, hai người cũng không mâu thuẫn. Sở Tiêu Tiêu ta thừa nhận ta có đánh cuộc thành phần, ta chính là đánh cuộc hắn trí nhớ không tốt, nghe ta nói xong liền quên chuyện hồ sơ. Không bao lâu, Sở Tiêu giật đem chính mình du học giáo trình cùng tài liệu lấy lại đây, hắn đem sách đưa cho Sở Tiêu Tiêu, lười biếng nói. Cầm đi, ngươi không phải muốn xem sao, ta đây lại mua một quyển. Sở Tiêu Tiêu kinh ngạc cầm sách, nàng có chút không quá lý giải hắn hành động, nhất thời cả khuôn mặt trần đầy mờ mịt. Sở Tiêu Giật, chúng ta cùng nhau chậm rãi học, ngươi còn có thể dạy ta à, cái này lại không phải cùng trước kia giống nhau sao, ta sẽ không liền tới hỏi ngươi. Sở Tiêu Giật không có cưỡng cầu Sở Tiêu Tiêu dạy mình ý tứ, nhưng hắn cảm thấy cho nàng giáo trình cùng tài liệu xem như một loại thái độ. Dù học kỳ thi rốt cuộc tồn tại nhất định độ khó, liền tính nàng còn không có dạy mình qua thi thực lực, nhưng cộng đồng học tập tóm lại là hữu ích, bọn họ có thể cho nhau khích lệ. Sở Tiêu Tiêu cầm mất mà tìm lại sách giáo trình cùng tài liệu, lại nghe được Tiện Nghi ca ca cách nói, nhất thời có chút nho nhỏ sung sướng, nhưng nàng khắc chế mím mím môi giáp, một lần nữa đạt được chức vị giáo viên nhỏ, cũng không có vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tiêu Giật sao có thể nhìn không ra nàng âm thầm vui mừng, hắn thấy thế trong lòng mềm nhũn, lại thuận miệng hỏi. Đúng rồi, ngươi hiện tại xem được nhiều ít nha, ngươi muốn hay không xem ta ngoại khóa tài khoản. Hắn cảm thấy nhìn thật dày giáo trình cùng tài liệu cũng vô dụng, mấy thứ này vẫn là muốn phối hợp ngoại khóa cùng ăn. Sở Tiêu Tiêu muốn nói lại thôi, gần nhất trường học bài tập rất nhiều liền xem đến tương đối chậm, nhưng ta cuối tuần này hẳn là có thể xem xong nha. Sở Tiêu Giật còn nhớ chính mình mới vừa xem xong mở đầu, hắn lúc này khó có thể tin nói. Cuối tuần này là có thể xem xong, người đều xem hơn phân nửa quyển hả? Sở Tiêu Tiêu, quyển này có rất nhiều là giảng đề hình, lại không có nhiều tri thức mới. Nàng chủ yếu là chưa làm qua đề loại này, ngẫu nhiên củng cố một chút ngữ pháp, lại không phải không học qua tiếng Anh, hơn nữa kỳ thi còn có thể dựa ngữ cảm, nàng tiêu hóa lên liền càng thuận lợi. Sở Tiêu Giật, quyển này đối với ta đều là tri thức mới. Sở Tiêu Giật vừa mới còn cảm thấy là cho nhau khích lệ, hiện giờ hắn lại cho rằng là tự mình chuốc lấy cực khổ, quyết đoán xua tay nói. Ta đột nhiên cảm thấy chúng ta không có cách nào cùng nhau học, cúi chào. Sở Tiêu Giật nói tốt cùng nhau chậm rãi học, ngươi nào có nửa điểm chậm ý tứ. 886. Nữ Cố Lộc một, bà là Hoàng Thái Hậu trải qua thời gian tại vị rất lâu, cũng là người thọ nhất trong số các Hoàng Thái Hậu của nhà Thanh. 886, được phiên âm là ba ba liều, gần giống với cách đọc của từ bye bye la. Bài bài la, với ý nghĩa là tạm biệt, cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.